Chương 238 y trời ơi, cô ta chỉ cần móc tay một cái là câu được đàn ông đi rồi. Cô gái gầy dựa vào tường bực tức châm một điếu thuốc, rít một hơi, khi nhìn lại thì Tạ Phản đã bế Tô Y Mang vào chiếc Brabus gật lát cực kỳ ngầu của anh. Cô gái gầy tức đến mức bật cười, là người tôn thờ vẻ đẹp gợi cảm tối đa, cô ta không hiểu nổi, gầy giờ gu của đàn ông lạ vậy, thích loại mông nhỏ ngực cũng nhỏ à. Tô Y Mang trông có vẻ gầy nhưng khi cô cởi quần áo, người ta sẽ thấy những chỗ cần phát triển lại không hề khiêm tốn chút nào, đúng là hai chú thỏ nhỏ trắng nõn nà. Hiếm có hơn là hình dáng lại đẹp, tròn trịa và săn chắc. Những điều này chỉ cần Tạ Phản biết là đủ rồi. Lên xe, anh không hề có ý định buông cô ra, ôm cô trên đùi, vòng tay ôm eo cô mà hôn như thể nghiện, hôn xoay chuyển một cách kích thích. Tô Y Mang không có hứng thú khi xe nhún gì ở một nơi như thế này, hôn gần đủ thì đẩy anh ra, kệ thôi được rồi, lưỡi em sắp tê rồi đây. Thật sao? Tạ Phản nâng mặt cô, ngón cái lướt nhẹ bên môi cô, nhìn chăm chú, thì em thè ra anh xem. Anh muốn xem mà. Muốn lắm. Tô Y Mang trườn xuống khỏi đùi anh, nhưng thấy tự mình trèo sang ghế phụ lái hơi khó, bèn quay đầu nhìn anh, kệ bế em qua đó. Tạ Phản khoanh tay, y gọi chồng đi. Anh ta quả thật là chuyên tâm vào việc ép cô gọi chồng bất cứ lúc nào, ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Gọi chồng gì chứ? Chồng đâu có hay bằng Tạ Phản. Tô Y Mang không nói ra lời lẩm bẩm trong bụng, mà nheo mắt cười tươi với anh, kệ chồng ơi. Tạ Phản quả thực cảm thấy rất dễ chịu khi được gọi như vậy, một tay ôm lấy eo cô, bế cô sang ghế phụ lái bên cạnh, như người thắt dây an toàn cho cô. Lúc rời đi tiện thể chụp một cái lên môi cô, tay xoa tóc cô. Anh khởi động xe lái đi, Tô Y Mang bật nhạc trên xe, mở bài Con Đường Bình Phàm. Chiếc xe bon bon trên con đường cao tốc dài vô tận, trời chiều rất đẹp, một ráng mây đỏ rực rỡ hiện lên, làm nền cho mặt đất rộng lớn, cảnh sắc đẹp đến mức chữa lành tâm hồn. Tô Y Mang rất hăng, cô bảo Tạ Phản mở cửa sổ trời toàn cảnh, cô đứng thẳng dậy, vươn dài cánh tay, hưng phấn hét lớn về phía bầu trời. Tạ Phản chú ý quan sát đường phía trước, tay kia nắm chặt lấy cô, sợ cô sẽ bay ra khỏi xe. Tôi từng vượt qua núi cao và biển lớn, cũng từng băng qua biển người tấp nập. Tô Y Mang cũng vui vẻ hát theo, kể tất cả những gì tôi từng sở hữu, chớp mắt đều tan biến như khói sương. Cô gần như phát điên vì vui, niềm vui của cô làm cả thế giới bừng sáng. Tâm trạng Tạ Phản cũng tốt theo. Cô vui thì anh càng vui hơn, chưa bao giờ anh sống một cách thoải mái như vậy. Đợi cô chơi đủ, Tạ Phản kéo cô lại, đóng cửa sổ trời, lấy một chai nước đưa cô uống. Ê được rồi, nghỉ một lát đi, la hét đến khàn cả giọng rồi. Tô Y Mang ho khan vài tiếng, khi vặn nắp chai thì thấy nắp lỏng, hóa ra anh đã vặn trước. Cô uống nước, Tạ Phản lại đưa cho cô một túi khoai tây chiên. Cô tự ăn một miếng, rồi đút cho Tạ Phản một miếng. Tạ Phản không thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt trẻ con này, nhưng chỉ cần là Tô Y Mang đút đến miếng anh, bất kể là gì anh cũng ăn hết. Không chỉ ăn những món cô thích, mà còn kiêng luôn những món cô không thích. Ăn xong khoai tây chiên, Tô Y Mang lại bắt đầu gặm đầu vịt tiềm. Đó là món của cô Nhữ Trân làm, cố ý mang đến cho cô trước khi khởi hành, nói là để cô ăn vặt trên đường. Gặm xong đầu vịt cô lại ăn gà rán, mì cay, kẹo quy quy, cơm cháy, hạt dưa, đậu phụ cá. Tạ Phản chịu thua, vừa nhìn vừa cười. Vừa cười vừa đưa khăn giấy cho cô lau tay. Kỳ A Mang, sao trước đây anh không phát hiện ra em ăn giỏi thế này nhỉ? Lúc em vui thì khẩu vị sẽ tốt lên mà. Trước đây không vui mấy à? Không phải, em chỉ cần ở bên anh là rất vui rồi. Cô vô tư vô lo lại gặm mì gói khô. Tạ Phản lại nghĩ đến những năm tháng anh không ở bên cô, không có anh chăm sóc. Không biết cô có chịu nhiều khổ sở không? Vậy những năm không ở bên anh, kệ anh hỏi, kệ có phải em đã sống không tốt không? Chính vì tâm trạng phiền muộn nên cô mới thích phương thức giải tỏa bằng việc tự lái xe vô định trên những con đường hoang vắng. Về chuyện này, Tô Y Man không phủ nhận mà thờ ơ nói, kể bây giờ em sống tốt là được rồi mà. Mắt Tạ Phản nhìn về phía đường xa nhưng rõ ràng chứa đựng sự hối tiếc và cả xót xa. Anh đã bỏ lỡ 5 năm của em. Anh nói. Tô Y Man không muốn thấy anh buồn. 5 năm qua cô sống không vui mấy nhưng Tạ Phản sống có khá hơn đâu. Cô thu dọn tất cả túi đồ ăn vặt, rút khăn giấy ướt lau sạch tay, nới lỏng dây an toàn, rồi nghiêng người qua, hôn lên mặt anh một cái. Hôn xong ngồi lại ghế, thắt dây an toàn trở lại. Cúi đầu, nói, ê không sao, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều 5 năm nữa. Tạ Phản nhìn cô, mỉm cười, đưa tay qua xoa tóc cô, Đến khu nghỉ dưỡng tiếp theo, anh xuống xe vào cửa hàng mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống. Hai người tiếp tục lên đường, anh chịu trách nhiệm lái xe, Tô Y Man thì lo ngắm cảnh nghe nhạc ăn vặt. Suốt quãng đường chơi đùa vui vẻ, chụp được rất nhiều ảnh phong cảnh đẹp. Buổi tối họ tìm một khách sạn trong thành phố. Nơi này tương đối hẻo lánh, điều kiện trong thành phố cũng không tốt lắm, khách sạn tốt nhất chỉ có 4 sao. Vệ sinh miễn cưỡng chấp nhận được nhưng điều làm Tạ Phản không chịu nổi là khả năng cách âm quá kém. Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng người bên cạnh chửi thề bằng tiếng Anh, như rê phúc, O-H-E-A, O-H-Cốt. Giọng người phụ nữ rất thô, không hề ngọt ngào, nghe rất phiền. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.